Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 45, góc truyện audio.com. Chương 45, tiểu hài tử kỳ dị. Ma, phiền toái, có thể hay không đừng vẫn luôn bảo trì một cái tư thế đè nặng hẳn eo cốt. Thật sự gọi người không thoải mái a, Đoạn Nguyệt chuyển qua đầu. Đào Hoa mắt nội tràn ngập hơi nước, nhìn đi lên thật là có một chút đáng thương vô cùng, nhìn thấy mà thương cảm giác. Chỉ tiếc, trực mặt hắn chính là Kiều Mộc tiểu đồng học, tiểu gia hỏa này nửa điểm cảm giác đều không có. Chẳng sợ đối phương đôi mắt giống có thể nói dường như không ngừng hướng nàng phóng điện, cũng làm không mau gì dùng, nhan giá trị cao thấp ưu khuyết, ở trong mắt nàng xem ra, đều một cái hình dáng. Nàng đứng lên, một tay túm thiếu niên trên tay dây thừng, thuận tiện đem hắn cũng cấp túm đứng dậy, dùng sức một xả dây thừng đi phía trước đi rồi hai bước. Đoạn Nguyệt nội tâm không ngừng phát điên, đôi tay bị dây thừng trói chặt ở đầu gỗ thượng, miễn cưỡng đi theo đi rồi hai bước, về phía sau hơi hơi dùng sức xả hạ dây thừng. Quy tiểu cô nương, ta đánh cái thương lượng không được sao? Kiều Mộc trong mắt giận dữ, bỗng chốc giơ lên trong tay thước, tưởng phản kháng, đừng, Đoạn Nguyệt cuống quýt duỗi tay ngăn trở, một đôi mắt tránh ở đôi tay sau đáng thương hề hề mà nhìn tiểu cô nương nói. Đừng tấu, chuyện gì cũng từ từ, Kiều Mộc dùng sức kéo kéo trên cổ tay hắn dây thừng. Nhìn qua chỉ là một cái bình thường vô kỳ nâu màu vàng dây thừng, nhưng lại có thể trói chặt hai tay của hắn, làm hắn chết sống đều tránh thoát không được. Bởi vậy có thể thấy được, này cũng không phải một cái bình thường dây thừng, đây là huyền khí. Kiều Mộc liếc xéo hắn liếc mắt một cái, Đoạn Nguyệt ánh mắt hơi lóe, thầm nghĩ này tiểu nha đầu không biết là người phương nào. Rõ ràng chỉ là cái sơn thôn tiểu cô nương, như thế nào còn nghe nói qua huyền khí. Phanh, Đoạn Nguyệt đi về phía trước một cái phát cục, suýt nữa ngã cái cẩu gặm bùn, thẳng đến cả người bò ngã xuống đất, lúc này mới phát giác, thế nhưng bị cái kia hung tàn tiểu nha đầu cấp một chân đá tới rồi trên mặt đất. Người mẹ nó có một chút nhẫn nại được chưa? Hắn không phải không trả lời, mà là phải nghĩ lại tổ chức một chút ngôn ngữ à, ngao. Đoạn Nguyệt muốn khóc, hắn tự hỏi xem như cái kiêu ngạo bá đạo người, lại không nghĩ rằng sáng nay gặp được cái càng thêm kiêu ngạo chủ nhân. Vô nghĩa hết bài này đến bài khác, tìm, Đoạn Nguyệt, nương a, hắn khi nào nói qua vô nghĩa, hắn từ đầu đến cuối tính lên chưa nói vượt qua 5 câu nói. Tìm, thần mã, Đoạn Nguyệt mới vừa tỏ vẻ ra, không hiểu ngươi nói. Biểu tình, nghênh diện đó là một đốn quả đấm hầu hạ, tiểu gia hỏa thật sự không đối hắn khách khí, nắm tay hướng về phía hắn kia trương soái đến thiên nộ nhân oán mặt tiếp đón qua đi. Đoạn Nguyệt tức giận đến một hơi thiếu chút nữa không tiếp thượng. Như vậy bối qua đi, đình, dừng tay, đình, đau, ta đi, đầu năm nay tiểu hài tử đều là như vậy không chút nào phân rõ phải trái sao. Đoạn Nguyệt ánh mắt cùng tiểu hài tử ánh mắt một xúc. Bị nàng đáy mắt kia phân lạnh băng đến xương hàn ý cấp ngẩn ra một chút. Lập tức nhảy dậy đứng tới. Thì thầm một tiếng về phía trước đi đến. Này tiểu hài tử cũng không biết nơi nào tới kỳ ba. Toàn thân tràn ngập bạo lực ước số. Một lời không hợp liền sẽ tại chỗ cuồng hóa. Hướng hắn mỹ khuôn mặt tuấn tú động thủ. Thật đáng sợ. Khụ, ngươi biết đây là nơi nào? Đoạn Nguyệt cảm thấy, nếu hắn lại giả ngây giả dại đi xuống, không chừng tiểu hài tử thật sẽ đem hắn hoàn toàn đánh thành cái ngốc tử. Tiểu hài tử dùng một bộ, ngươi vô nghĩa, ánh mắt chừng mắt hắn, vung lên móng vuốt nhỏ, liền lời nói đều lười đến nói. Ta cùng ngươi giảng, ngươi này nói không đến nửa câu, liền cảm thấy chính mình giống như nói thật nhiều lời nói. Lười đến nói thêm gì nữa thật xấu, thật đến không tốt, đến hảo trị liệu. Phải biết rằng, người cùng người chi gian chỉ có không ngừng mà tiếp xúc giao lưu, mới có thể cho nhau biểu đạt hai bên ý tứ. Đừng, ta tìm là được, ngươi đừng lại động thủ a, khụ. Này chỗ bí cảnh đại khái có 5 cái nhập khẩu, Mỗi cái nhập khẩu mở ra phương thức cùng thời gian đều không giống nhau. Đoạn Nguyệt dừng một chút, cố ý quay đầu lại xem tiểu hài tử, lại thấy nàng mặt vô biểu tình, đáy mắt đã không kinh ngạc cũng không bất luận cái gì cảm xúc. Cục diện đáng buồn bình tĩnh mà giống như là, nàng đã sớm biết chuyện này. Cách chương.